Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, quốc tế cuộc so tài bên trên cường địch. Đạo diễn bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại bao gồm Trình Dạ ở bên trong ba vị đội trưởng. Còn có đạo diễn 4 người, tổng đạo diễn từ trên bàn cầm lên 3 phân văn kiện giáp. Phân biệt đưa cho Trình Dạ 3 người. Đây là chúng ta tiết mục tổ thu được các ngươi đối thủ toàn bộ tài liệu. Có thể nói, mỗi một người bọn hắn đều không phải là hạng người vô danh. Cho nên, càng cần chúng ta đi cẩn thận đối đãi, không cho phép mảy may buông lỏng. Đạo diễn ở phía trên vừa nói, 3 người ở phía dưới mỗi người mở ra tay cái kẹp. Trình Dạ mở ra tay mình cái kẹp. Bên trong là tới từ đảo quốc 6 vị tuyển thủ bộ phận tài liệu. Đúng, là 6 vị mà không phải 5 vị. Bọn họ và đảo quốc cùng số trận chiến đấu, vẫn là 5 chàng, chỉ bất quá có một cái khiêu chiến hạng mục là song phương các phái ra 2 gã tuyển thủ tham chiến. Do Trình Dạ xuất lĩnh nghênh chiến đảo quốc đội tuyển thủ. Chỉ có 5 người cũng liền ý nghĩa, trong 5 người bọn họ, sắp có một người sẽ xuất chiến 2 cuộc tranh tài, mà Trình Dạ coi như đội trưởng tự nhiên là người này vật không có 2 nhân tuyển. Căn cứ đối chiến bề ngoài an bài, Trình Dạ sẽ cùng bổn đội An Nặc Y ở trận đầu liên thủ nghênh chiến đến từ đảo quốc đội 2 vị tốc độ coi là tuyển thủ, mà ở cùng đảo quốc đội đối chiến cuối cùng một trận. Đối chiến đảo quốc chứ danh số học thiên tài, an bài như vậy, đủ để nhìn ra tiết mục tổ đối với Trình Dạ thực lực tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì một khi Trình Dạ ở 2 cuộc tranh tài bên trong phát huy thất thường, vứt bỏ 2 phần, vậy liền ý nghĩa, trừ phi còn lại 3 cuộc tranh tài cũng chiến thắng, mới có thể bắt lại đối chiến đảo quốc đội thắng lợi. Đối với an bài như vậy, Trình Dạ đảo không có ý kiến gì, hắn thân là học bá, căn bản không sợ hãi. Đừng nói là 2 cuộc tranh tài, Trình Dạ hận không được trực tiếp xuất chiến toàn bộ 5 cuộc tranh tài. Lời như vậy, đánh đảo quốc những tên kia một cái 5-0, để cho bọn họ khi thế hung hăng tới, hôi đầu thổ kiểm trở về, há chẳng phải là Mỹ tư tư. Nhưng là Trình Dạ không thể như vậy ích kỷ, dù sao phải cho những người khác một cái cơ hội biểu hiện mà. Nếu không chính mình đem ép cũng gắn xong, người khác còn giả trang cái gì? Như vậy không tốt, như vậy không tốt. Tiếp đó, đạo diễn rồi hướng 3 người đùng đùng nói một đại thông. Chung quy kết lại, mấy câu nói có thể khái quát. Trận đấu số 1, hữu nghị vật kia, hay là để cho hắn đổi cút kia cút ngay đi đâu đi. Nhất định phải cuộc so tài nổi trên mặt nước bình, cuộc so tài ra phong độ, cuộc so tài ra chúng ta Hoa Quốc một đời mới giả bộ nhân truyền thống tốt đẹp. Sinh tử coi nhẹ, bất phục tự kiên, trận đấu thua có thể, nhưng về khí thế nhất định không thể thua. Ép, nhất định phải gắn xong Mỹ. Được, các ngươi trở về quán rượu, cùng đội viên mình bàn một chút chiến thuật đi. Cụ thể thu âm thời gian, ta sẽ cho các ngươi thông báo. Ba người gật đầu, khép lại tay cái kẹp, đi ra phòng làm việc. Trong hành lang, 3 người một bên hướng thang máy bên kia đi, một bên nhỏ giọng thảo luận. Lần này, đối thủ của chúng ta rất khó giải quyết nha. Lý Lăng Tiêu cau mày, lên tiếng trước nhất nói. Ta bên kia, 5 trong đó có 4 cái là Thường Thanh Đằng trường nổi tiếng. Còn có 1 cái mặc dù chỉ là một học sinh trung học, nhưng đã bị Đại học Harvard cho đặt trước. Đúng, Lý Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Hà Hữu Quân, kia 4 cái đến từ Thường Thanh Đằng trường nổi tiếng. Còn có 1 cái là tới từ Massachusetts Đại học, tên là Đảm Bảo Kiệt La. Ngươi nên nhận biết. Hà Hiệp Quân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Vị này coi như là ta học trưởng, trường học của chúng ta nhân vật quan trọng một trong. bây giờ là trường học của chúng ta, vật lý học viện nghiên cứu sinh. Nắm giữ 12 quốc gia phát minh độc quyền. Trước mắt theo hắn, đạo sư Steven ở Lincoln Viện nghiên cứu làm liên quan tới hệ thống gia đa nghiên cứu. Không nghĩ tới, Mỹ quốc bên kia có thể đem hắn mời xuống núi. Lý Lăng Tiêu vỗ ngực một cái. Khủng bố như vậy, thật may đối thủ của ta không phải là hắn. Chỉ bất quá trần thuật cũng có chút khó làm. Lý Lăng Tiêu đối chiến là tới từ Stanford Đại học một vị giỏi trí nhớ nữ tuyển thủ. Mà cùng đảm bảo Kiệt La đối chiến Hoa Hạ đội viên chính là trần thuật, không thể không nói. Đây là một cái bi thương cố sự. Hà Hữu Quân, người bên đó đây, năm thực lực cá nhân như thế nào đây? Lý Lăng Tiêu hỏi. Hà Hữu Quân cười khổ một tiếng. Cùng người bên kia không sai biệt lắm. Trên căn bản tất cả đều là đứng đầu trường cao đẳng học sinh. Bất quá, còn có một cái học sinh trung học đệ nhất cấp. Thế nhưng cái học sinh trung học đệ nhất cấp cũng không phải dễ trêu. Thư môn học, các ngươi nghe nói qua danh tự này sao? Trình Dạ Lăng một hai giây sau, không xác định giọng hát đảo. Thư khác, thư khác, thư khác, lái phi cơ thư khác. Hà Hiệp Quân tức sạm mặt lại nghiêng đầu nhìn Trình Dạ. Còn lái phi cơ thư khác, ngươi tại sao không nói mở xe tăng Biata? Hay lại là Lý Lăng Tiêu tương đối đáng tin, mở miệng giới thiệu, thư môn học. Sử thượng trẻ tuổi nhất thế giới trí nhớ đại sư, trước mắt là 8 hạng cùng trí nhớ loại có liên quan hạng mục thế giới người giữ kỷ lục. Một vị chân chính được gọi là trí nhớ nhân vật thiên tài. Ta đã từng cùng hắn ở một lần trong tranh tài gặp được, chỉ có thể nói, thực lực của hắn rất mạnh. Lý Lăng Tiêu cùng Hà Hữu Quân hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt thở dài. Lần này quốc tế cuộc so tài thật bất hảo đánh nha. Trình Dạ, các ngươi bên đó như thế nào? Có phải hay không ngạo mạn tuyển thủ cũng rất nhiều? Hà Hữu Quân đối với Trình Dạ hỏi. À, chính thần du vật ngoại. Hoàn toàn cùng hai người không nữa cùng tần đạo Trình Dạ đồng học. Lăng cười một tiếng, sau đó khoát khoát tay. Ta bên này xong rồi. Các ngươi biết. Có ta tham gia kia 3 cuộc tranh tài, nhất định là một trận đều sẽ không thua được á. Ứng anh thực lực ta cũng vậy tin tưởng, thắng được cũng không thành vấn đề. Ta đối với những khác, hai vị chọn cũng có lòng tin. Yên tâm, đệ nhất pháo khởi đầu thuận lợi. Chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi khai hỏa. Các ngươi cũng 10 triệu không để cho chúng ta thất vọng. Nước ngoài tuyển thủ mặc dù rất châu bò, nhưng quốc gia chúng ta học sinh cũng không kém. Đúng, nước ngoài tuyển thủ đúng là lợi hại không tệ, nhưng bọn họ 15 người cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Bọn họ đều là từ cả nước hơn 10 vạn học bá chính giữa, trải qua tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới mạnh nhất đội hình. Cho dù đối thủ là Massachusetts, hay lại là Cambridge Đại học, bọn họ đều không sợ. Các ngươi dám tới một, chúng ta đánh liền một cái. Các ngươi dám đến một đám, chúng ta liền đánh các ngươi một đám. Ba người chắc chắn thế tất yếu ngược đối diện kêu cha gọi mẹ đường đi phương châm sau khi. Liền trở lại quán rượu, cùng mỗi người đội viên bàn lên cụ thể trận đấu sách lược. Giữa trưa ngày thứ hai, Bình Hải đài truyền hình. Trần Thuật gõ gõ đạo diễn cửa phòng làm việc. Đạo diễn, là ta, Trần Thuật. Há, là Trần Thuật nha. Vào đi. Trần Thuật đẩy cửa đi vào. Ngồi đối diện ở trên bàn làm việc, đạo diễn hỏi. Đạo diễn, ngươi tới tìm ta là? Ngay tại không sai biệt lắm nửa giờ trước, hắn đang ở quán rượu cùng Lý Lăng Tiêu mấy người thương lượng chiến thuật thời điểm. Trần Thuật đột nhiên nhận được đạo diễn điện thoại, khiến hắn mau chạy tới phòng làm việc một chuyến, vì vậy mang theo thật sâu nghi ngờ. Trần Thuật đi tới nơi này, đạo diễn ngồi ở trên ghế salon, tỏ ý Trần Thuật ngồi xuống, sau đó 10 ngón tay đan chéo, cười ha hả hỏi, Trần Thuật, cái gì gọi là chuyện hay?